Mike xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được cùng với Thương Chết Xương và Tư Kính đến nhà của Vân Nương, nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ, chủ gia chủ của Ninh gia ở tại Tứ Châu. Thì chúng ta đã biết được rằng khi Thương Chết Xương cùng với Tư Kính đến Tứ Châu thì cũng đã nhận được lời mời của từ Ninh Phủ đến Hồng Môn Yến. Và tại đây thì bọn họ đã gặp phải mai phục. Tư Kính cùng với Thích Bá đã gặp phải mai phục. Và trong lúc đó thì Thương Chiết Xương đã đi cùng với Thương Tử Hàn. Và khi quay trở lại Hồng Môn Yến cùng với để gặp Tư Kính thì chỉ thấy rằng rất nhiều người đã bị chết ở đây. Và biết được rằng Ninh Phủ mưu đồ là muốn giết chết Tư Kính. Nhưng mà vì một lý do nào đó là khi Ninh Triều Mộ ở Ninh Phủ Tứ Châu nhờ Tư Kính và Tư gia đến xử lý việc của Vân Nương, nhũ mẫu của cô ta gặp phải một oán linh theo đuổi, thì Tư Kính cũng đồng ý và mang tư cách là gia chủ của Tư gia để đến xử lý cái việc này cho Vân Nương. Thì khi bọn họ đến nhà của Vân Nương thì bọn họ phát hiện ra là Vân Nương này có một cái tính cách rất là quái dị, và bọn họ đều không có ưa thích Vân Nương. Và bọn họ thấy được rằng cái việc mà oán linh theo Vân Nương như này là một việc xứng đáng với điều Vân Nương phải chịu do những cái lỗi lầm mà bà ta đã gây ra. Vậy chúng ta hãy đón chờ ở tập tiếp ngay đây là những cái oán linh cũng như cái nguyên nhân mà oán linh đi theo Vân Nương là như thế nào. Chúng ta đã đón chờ và giải đáp thắc mắc này. Tập 14. Lúc bọn họ rời khỏi nhà Vân Nương, buổi trưa chưa qua, vì thấy mấy ngõ nhỏ bên cạnh đường, thị trấn này tràn ngập mùi thức ăn theo khói bếp. Hai người tùy tiện chọn một tửu lâu ven đường, ngồi xuống, gọi mấy món ăn, bắt đầu nhàn nhã nghe dân chúng trong trấn nói chuyện. Này, thật là suối quẩy, ta nói cho ngươi, thật sự ta muốn về thương lượng một chút với mẫu thân về việc chuyển nhà. Sao vậy? Ngươi cũng biết rồi đấy, không ai dám ở gần nhà của Vân Nương. Nương tử của ta cảm thấy bà ta thuận tiện đường xá, không nghe khuyên can mà mua căn nhà gần đó. Lúc này dù nghe tiếng khóc trẻ con nhưng cũng không sao, hôm qua ta bỗng gặp quỷ đấy. Cái gì? Người kia bỗng giật mình, buông rơi đũa xuống, thấp giọng hỏi. Người đã trông thấy gì? À, người kia thở dài một cái, sát lại gần hắn ta rồi nói. Đêm qua ta nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu xanh lục, còn có cả một bóng đỏ. Đều là thứ Vân Nương chọc phải. Người nói có phải bị dọa hay không đây? Thường Chiết Xương không nói gì. Hai người bọn họ còn xì xào bàn tán. Thường Chiết Xương lúc nghe bọn họ hào hứng kể chuyện cũng buông bát đũa, nói với Tư Kính. Người nhìn đi, lời đồn đã không thể tin hết. Chúng ta thay vì lãng phí thời gian như thế này, không bằng đến nơi dừng chân của Nguyên Hư đạo trưởng thăm dò tin tức, có lẽ còn đáng tin cậy hơn. Tư Kính cong môi, tự hồ cũng không dị nghị, nói. Dựa vào quan hệ giữa Vân Nương và Nguyên Hư, ta nhớ nơi hắn cũng không cách xa Lĩnh Giang. Chút nữa tình hình ổn hơn, có thể thuận tiện hỏi được trường quầy. Quả nhiên, Tư Kính nói, đạo quán của Nguyên Hư đạo trưởng ở trên núi Thanh Nguyên của Lĩnh Giang, không quá xa, dựa vào núi để đặt tên, đến đây không đến một ngày. Lúc Tư Kính thăm dò tin tức, đưa ra mấy hoàng kim cho trưởng quầy, hắn ta mừng đến mức hận không thể báo tất cả danh hiệu trong giới đạo sĩ. Lúc bọn họ định rời đi, còn chỉ rõ đường đi ngắn nhất. May mà có tên trưởng quầy, thấy tiền là sáng mắt. Thường Chết Xương cùng Tư Kính dễ như trở bàn tay tìm được Thanh Nguyên. Đạo quán này tọa lạc trên một đỉnh núi Thanh Nguyên, xa xa nhìn thấy một mảng mây mù ở trên mái hiên. Đến gần xem thì nó tựa như một đạo quán bình thường, theo phương vị của bát quái để xây. Cản nam khôn bắc, khảm ly đối xứng, dưới bách đá cao ngất là bậc thang trùng trùng điệp điệp, không thể đếm được. Sau khi thấy được toàn cảnh của Thanh Nguyên, Thường Chết Xương và Tư Kính nhìn nhau một cái. Bọn họ vốn cho rằng Nguyên Hư sẽ giống như thuật đạo sĩ giang hồ, đạo quán sẽ rất tiêu điều. Nhưng không ngờ, Thanh Nguyên đạo quán này lại u tĩnh trang nghiêm đến thế. Thế nhưng Tư Kính tiếp nhận rất nhanh. Hắn đạp lên thềm đá trắng rước Thường Chết Xương, ngửa đầu nhìn chủ điện giữa mây mù trên Thanh Nguyên rồi nói. Vậy thì nếu như Nguyên Hư không có bản lĩnh gì, tại sao Vân Nương lại tin hắn như thế? Đôi mắt Thường Chết Sừng chìm xuống, sinh ra một ý nghĩ không tốt. Vân Nương là nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ, sau khi Ninh Phủ suy thái liền rời đi. Theo lý thuyết, bà ta không có bằng hữu quyền quý hay là thân thích giàu có. Dù muốn gia nhập vào tà đạo cũng không thể dễ dàng như vậy, trừ khi có người âm thầm chỉ điểm. Nghĩ đến đây, Làng Thoáng khinh bỉ. Tất nhiên Tư Kính cũng nghĩ đến tầng này, xoay đầu nhìn nàng. Thường Chi Sương ngước mắt lên nhìn Tư Kính chằm chằm, giọng điệu lười nhác. Chuyện này khá thú vị. Nếu như oan linh kia chết thảm dưới tay của Vân Nương, vậy thì Tư gia chủ được Ninh Triều Mộ ủy thác nên họ trưởng nên lựa chọn như thế nào đây? Bộ dáng của nữ tử trước mắt khiến Tư Kính trở nên nhớ đến lần đầu hai người gặp mặt. Một thân váy đỏ sáng rực xinh đẹp đang ngồi mỉm cười trên xà nhà. Thế là hắn cũng nương theo nàng, nở nụ cười. Chiết Sương cảm thấy ta làm thế nào thì tốt, ta liền làm theo thế đấy. Chương 60. Vốn dĩ Thường Chiết Sương muốn nhìn dáng vẻ tiến thoái lưỡng lăng của Tư Kính, nào ngờ hắn lại bình chân như vậy, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc nàng. Nàng hít mắt lại, tựa như xác nhận thật giả trong lời của Tư Kính. Nàng nghiêng đầu. Nếu oan linh vô tội bị Vân Nương làm hại, oan linh muốn đuổi theo, vậy Vân Nương này cũng không xứng sống trên đời. Tư Kính cười cười, ánh mắt trống trải xa xăm, tựa như chứa một tầng sương mù xa vời. Ninh Trường Mộ chỉ nhờ ta dụ oan linh, cũng không bắt ta cam đoan Vân Nương phải bình yên vô sự. Thường Chiết Sừng im lặng, nhất thời hơi giật mình. Ngược lại, Tư Kính như người không để tâm, nhẹ giọng nói với nàng. Đi thôi, chậm thêm chút nữa, e là về không kịp. Trước cửa thành nguyên của hai tiểu đạo đồng, dù tuổi còn nhỏ nhưng thần sắc trên mặt vô cùng ổn trọng, mặc đạo phục màu xám, ở trên tay cầm phất trần. Tư Kính đi đến trước Thường Chiết Sừng, thấy bọn họ liền hành lễ. Xin hỏi quán chủ thanh nguyên hiện tại có ở bên trong không? Hai tiểu đồng nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ có người trực tiếp đến cửa tìm quán chủ, sắc mặt thoáng có chút do dự. Tư Kính lặng im, ngược lại là Thương Chiết Sương phía sau tiến lên cười lạnh. Các ngươi xem, Nguyên Hư đạo trưởng có ở bên ngoài làm chuyện xấu, chẳng lẽ quán chủ lại không biết? Nghe thấy tên của Nguyên Hư đạo trưởng, hai gương mặt nhỏ nhìn nhau đồng thời biến sắc. Một đứa nhỏ hơn trong đó thoạt nhìn không giữ được bình tĩnh, trầm thấp oán trách. Ta biết sư phụ, nếu không đổi Nguyên Hư sư thúc đi, sớm muộn sẽ có khổ chủ tìm tới cửa. Một đứa lớn hơn trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói. Quyết định của sư phụ chúng ta không thể xen vào, đừng có nói lung tung. Tiểu đạo đồng bị mắng cúi thấp đầu, không dám nói nữa. Tên còn lại khẽ khom người nói với bọn họ. Hai vị tạm thời đợi một lát, ta đi báo với sư phụ. Hắn chậm rãi lùi ra. Lúc rời đi còn không quên đưa mắt cảnh cáo tên nhỏ hơn, thận trọng trong lời nói và hành động. Hiện nay đã vào đông, trên núi lại càng lạnh hơn. Dù chưa có tuyết rơi nhưng trên cành lá đã kết sương. Đạo phục vốn vốn không giữ đủ ấm, tiểu đạo đồng lại mũi đã bị đông đến nhỏ đỏ hòn. Cũng bởi vì bị quả trách nên không dám nhìn Thương Chiết Sương cùng Tư Kính một cái, chỉ luôn cúi đầu. Cũng may hai người tự hồ không có hứng thú với hắn, không làm khó lắm, mà còn đáp lời. Qua một lúc, tiểu đạo đồng lớn hơn cuối cùng cũng trở về, cúi đầu thi lễ. Sư phụ cho mời. Thường Chiết Sương nhìn tới tiểu đạo đồng còn đang run rẩy, nhíu mày nói. Người lớn tuổi hơn, trông coi cửa thỏa đáng hơn, để hắn dẫn đường đi. Lời nói của Thường Chiết Sương khiến tiểu đạo đồng kia có chút ngước mắt lên. Vừa nãy, hắn còn chưa nhìn kỹ vị cô nương này. Bây giờ nhìn ra, cô nương trước mặt da trắng môi hồng, toàn thân đỏ rực giữa chốn sơn dã, lại càng thêm diễm lệ, khiến người khác khó mà rời mắt. Mặt của hắn bỗng nổi lên một tầng đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu xuống, nói nhỏ. Hai vị, mời theo ta. Thường Chiết Sương cất bước theo hắn, Tư Kính có chút đi chậm, hắn chú ý tới hành động vừa rồi của Thường Chiết Sương. Hắn biết cô nương trước mắt trời sinh tính tình phóng khoáng, tất cả không câu nệ tiểu tiết. Cũng biết nàng không nhạy cảm với chi tình cho lắm, nhưng hắn luôn thông qua sự thiếu hụt tình cảm này đi tìm thấy nơi mềm mại của nàng. Nghĩ đến đây, Tư Kính bất giác cong khóe miệng, đi nhanh hơn mấy bước, sóng vai cùng Thương Chiết Sương. quán chủ của Thanh Nguyên là một đạo trưởng ước chừng khoảng 60, thân hình như chim hạc nhỏ nhắn, một thân đạo bào màu xám. Ông ta rất gầy, đạo bào rộng lớn ở trên người, không thể phác họa đường nét cơ thể, khi gió thổi qua có chút lỏng lẻo. Dù như thế, không mất đi sự trang trọng, nhìn qua còn có chút dáng vẻ chi chủ. Lão già trước mắt hoàn toàn không giống với Nguyên Hư đạo trưởng, nhưng Thường Chết Sương vẫn không để cho anh ta một chút mặt mũi. Cho phép dạng tiểu nhân như Nguyên Hư lưu lại ở Thanh Nguyên làm bại hoại thanh danh, kẻ này làm sao tốt nổi. Người trước mắt thở dài, hành động đầu tiên là hướng bọn họ hành lễ tạ lỗi. Thường Chết Sương giật mình, còn Tư Kính phản ứng nhanh hơn, đỡ ông lên trước. Hai vị gọi bần đạo là Nguyên Chân là được. Thanh âm của Nguyên Chân đạo trưởng nhẹ như bấc, tiếng nói trầm thấp không mang chút chọc khí. Nguyên Chân đạo trưởng, bọn ta tới đây là muốn hỏi thăm chuyện của Nguyên Hư. Do thời gian không nhiều, Thường Chết Sương nói thẳng, không tiếp tục cùng ông ta khách sáo. Chắc hẳn Nguyên Chân đạo trưởng trong lòng cũng biết những chuyện hắn ta làm nhỉ. Nguyên Chân buông nhẹ mắt, che giấu cảm xúc ở trong đó, lắc đầu nói. Tâm thập của Nguyên Hư bất chính, ta đã từng quản giáo nó rất nhiều lần. Thế nhưng không chịu quản giáo nên ông đành dung túng hắn sao? Giọng của Thường Chết Sương mang theo một chút lạnh lẽo. Ta vốn cho rằng Nguyên Chân đạo trưởng là người hiểu rõ lý lẽ thị phi, nhưng không nghĩ Thanh Nguyên đường đường là quán chủ lại vô năng như thế. Ngữ điệu ban đầu của nàng có chút hùng ác, sau đó lại càng đè nặng. Thân thể gia tỷ không tốt, cả đời chỉ có một đứa con gái, mà Nguyên Hư bởi vì tư lợi hại chết nữ nhi của gia tỷ. Người nói xem, hành động này của Nguyên Hư táng tận lương tâm, lại còn muốn giúp đỡ gia tỷ gì chứ? Nói xong câu đó, đôi mắt Thường Chết Sương rũ xuống, làm ra vẻ trực trở khóc lóc. Nguyên Trần đạo trưởng sững sờ, ánh mắt hơi ngưng lại, ước chừng là chưa từng thấy qua khổ chủ nào đi thẳng vào vấn đề như thế, hơi hoảng hồn. Tư Kính ở nơi Nguyên Chân đạo trưởng không thấy, cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng. Mấy ngày này Chết Sương và tỷ tỷ của nàng ấy chuẩn bị hậu sự, cảm xúc không được ổn định, mong Nguyên Chân đạo trưởng thứ lỗi. Hậu sự? Nguyên Chân đạo trưởng bởi vì câu nói này của Tư Kính mà đôi mắt hơi trầm xuống, sắc mặt dần tối tăm, hiển nhiên đang nghĩ đến phương pháp ứng đối. Dám hỏi Nguyên Chân đạo trưởng cả đời trong sạch, vì sao lại cho phép tên tiểu nhân như Nguyên Hư lưu lại, không trục xuất ra khỏi đạo môn? Bần đạo sống cả một đời, không thẹn với trời đất, chỉ thẹn với mỗi mẫu thân của Nguyên Hư. Cách đây đã lâu, nếu không phải mẫu thân của Nguyên Hư thu lưu ta, sau đó dùng hơi thở cuối cùng để đưa ta và Nguyên Hư đến Thanh Nguyên, hôm nay bần đạo sớm đã thành một bộ xương khô. Từ nhỏ, Nguyên Hư đã có tính tình ngang ngược, không phục quản giáo của sư phụ. Khi xuống núi du ngoạn, còn học thêm rất nhiều tà ma ngoại đạo. Nhưng mẫu thân của Nguyên Hư đối với ta ân trọng như núi, ta cũng chỉ có thể nhắm mắt mở. Ta có thể có lỗi với mẹ của Nguyên Hư. Ta không thể có lỗi với mẹ của Nguyên Hư. Thường Chết Sương nghe được những lời này, nàng híp mắt lại, thần sắc đầy khinh miệt, sau đó thả nhẹ thanh âm đánh gãy lời của Nguyên Chân đạo trưởng. Ta vẫn xem Nguyên Chân đạo trưởng là tu đạo pháp cả đời, sống trong sạch, nhưng không nghĩ Nguyên Chân đạo trưởng đúng là cả đời này sống vô dụng rồi, cực kỳ hồ đồ. Thân thể Nguyên Chân đạo trưởng run lên, thân thể đơn bạc tựa như lá rụng phiêu diêu trong gió, đứng không vững. Rốt cuộc về sau Nguyên Chân đạo trưởng muốn nói những lời này để bọn ta hiểu ông hay là đồng tình với ông? Ta thấy cũng chỉ như thế thôi, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người ngoài, tìm cho mình một cái cớ, sau đó tự cho mình là ân nghĩa, lừa mình dối người. Nguyên Chân đạo trưởng cảm thấy như thế là xứng đáng với Nguyên Hư, xứng đáng với mẫu thân của hắn sao? Ta thấy đời này của Nguyên Chân đạo trưởng có lỗi nhiều nhất là đối với mẫu thân của Nguyên Hư đấy. Sau khi Thường Chết Sương nói ra, sắc mặt của Nguyên Chân đạo trưởng thoáng chốc trắng bệch. Sự thật che giấu nhiều năm bị người ngoài không kinh rẻ xé toạt, chỉ để lại đẫm máu lộ ra da thịt, cười nhạo sự bất lực của ông cùng việc lừa mình dối người. Ông vốn cho rằng Tư Kính là người khó chu toàn, lại không ngờ Thương Chết Xương này không ra một chiêu như bình thường, một chút mặt mũi cũng không lưu, tiến tới tát cho ông ấy mấy cái. Mấy năm gần đây ông luôn dùng những lý do này để chặn miệng người của người tới cửa kể khổ. Sau đó đưa ra hai tấm đạo phù, nói vài câu lời hay ý đẹp, coi như kết thúc. Trong lòng ông xác thực có hổ thẹn với mẫu thân của Nguyên Hư. Người như Nguyên Hư tuy không có nhân đạo nhưng luôn có chừng mực, cho nên ông liền mắt nhắm mắt mở, đơn giản mà cho qua. Lại thêm mỗi khi lễ Tết, Nguyên Hư có cấp một ít tiền về để giữ được cái tên trong Thanh Nguyên. Những bạc lẻ này hắn đưa tới vừa đủ có thể duy trì hương hỏa không thịnh của Thanh Nguyên, còn có thể sống qua ngày. Kể từ đó, dù trong đáy lòng ông không tán đồng cách làm của Nguyên Hư, cũng miễn cưỡng dung túng vì hắn mà dọn dẹp những cục diện rối rắm. Thường xuyên như thế cũng đã hơn 10 năm, Nguyên Hư cũng không gặp mấy chuyện quá nhiễu loạn quá mức, không nghĩ lúc này lại chọc phải hai đại tôn đại phần. Điều này... Nguyên Chân đạo trưởng chột dạ, nhất thời không biết đáp thế nào. Từ Kính ổn nhã, cười một tiếng, hóa giải xấu hổ cho ông ta. Bọn ta không cầu Nguyên Chân đạo trưởng có thể chủ trì công đạo, chỉ cầu Nguyên Chân đừng mặc cho dạng người như Nguyên Hư phá hủy thanh danh của Thanh Nguyên, trục xuất hắn ra khỏi Thanh Nguyên là được. Nguyên Chân đạo trưởng cắn răng, nghĩ đến bản thân đã xử lý nhiều cục diện rối rắm cho Nguyên Hư nhiều năm như vậy, còn cả hai người trước mặt xem ra cũng không dễ chọc, không thể lừa bịp. Nếu không đáp ứng bọn họ, không chừng sau ngày sẽ bị giày vò dài dài, không bằng thạch sùng đứt đuôi, tự bảo vệ là trên hết. Dù sao việc bản thân đã làm vì Nguyên Hư đã đủ nhiều, lại chính hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự chọc phải phiền phức, mình cũng không cần vì một chút tiền mà phá hỏng thanh danh của Thanh Nguyên. Sau khi đuổi Nguyên Hư đi, mình sẽ chuyển ra việc này, tạo ra một kiểu đại nghĩa diệt thân, không chừng có thể chiêu mộ thêm người vào đạo quán. Thế nên ông ta liền trưng ra vẻ tươi cười, gật đầu đáp ứng. Gia tỷ của cô đau thương, bần đạo có thể lý giải. Hành động lần này của Nguyên Hư quả thực là quá phận. Hiện tại ta sẽ công bố Nguyên Hư làm nhục thể diện của môn Thanh Nguyên, trục xuất hắn ra khỏi Thanh Nguyên, ai cũng không thể cho phép nó quay lại. Thường Chết Sừng sớm biết Nguyên Chân Áo Trưởng không hẳn là thứ gì tốt. Thế nhưng thiên hạ rộng lớn, đều muôn màu muôn vẻ, chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng lường lời xem vào, chỉ nhíu mày. Mong Nguyên Chân Áo Trưởng có thể ghi nhớ lời mình nói. Được, được. Vậy đại tạ Nguyên Chân Đạo Trưởng. Từ Kính vẫn giữ bộ dáng khiêm tốn như xưa, hành lễ với Nguyên Chân Đạo Trưởng. Còn Thương Chết Xương không thèm nhìn ông ta, xem chút nữa đã trợn mắt quay đầu đi. Chương 61. Sau khi đi ra khỏi Thanh Nguyên, Thương Chí Xương mới thả chậm bước chân, hỏi Tư Kính. Người chỉ khiến Nguyên Chân bị đuổi, Nguyên Chân đuổi Nguyên Hư ra khỏi Thanh Nguyên, vậy là đã nghĩ biện pháp đối phó với hắn ta rồi sao? Tư Kính bên cạnh nhìn nàng, cười nhạt nói. Lúc Nguyên Hư chật vật nhất, cũng chỉ có Thanh Nguyên xem như có thể thu nhận hắn, nếu hắn thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh cũng không có chỗ để đi, sẽ có ý tứ khác. Điều ngươi nghĩ còn chưa phải là chính là chuyện để xử lý. Nguyên Hư cùng Vân Nương hẳn còn có kế hoạch rồi. Như Chiết Sương nói, hai kẻ này vốn không phải thứ gì tốt, thì làm gì có chuyện tốt cho bọn họ chứ. Ngươi tin ta đấy. Thường Chiết Sương nhíu mày, trong mắt dâng lên ý cười. Sự sảng khoái đột nhiên tới từ đáy lòng khiến nàng bất giác cong khóe môi, tâm tình tốt đẹp. Lúc xuống núi, bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều. Thank you. điểm bọn họ trở về nhà của Vân Nương, sắc trời đã tối. Bên ngoài cửa nhà của Vân Nương đã thay khóa mới, hiển nhiên cô ý dù cho thế nào cũng muốn nhốt bọn họ ở bên ngoài. Thường Chí Sương khinh miệt nắm cổ tay Tư Kính, dắt hắn nhảy vào nội viện. Nội viện yên tĩnh, mùi máu tươi sáng sớm tựa như không khí lạnh đông lại vẫn thoang thoảng trong hư không. Thường Chí Sương nhíu mày đi tuần tra bốn phía, không tìm thấy Nguyên Hư cùng Vân Nương. Lặng lẽ nhìn Tư Kính, đã thấy hắn dõi theo ánh nến ở trong phòng Vân Nương. Ánh nến rực rỡ nhấp nháy, phòng của Vân Nương phát ra tiếng động rất nhỏ. Không cần nghĩ, Thường Chí Sương cũng biết Vân Nương đang cùng Nguyên Hư làm chuyện gì. Tư Kính rời mắt, chạm tay vào tay Thường Chí Sương nói: "Thời gian bọn họ hiện tại không chú ý hành động ở động tĩnh ở trong nội viện, ta đi tẩy máu gà trên lá, cô tùy tiện xem mấy tấm bùa vàng đi." Một cơn gió lạnh thổi tới, thổi cạch lá lao sao, những lá bùa vàng dán trên cửa Nguyên Hư tựa như cánh chim, phẳng phất như muốn cưỡi gió bay đi. "Mau đi đi." Tư Kính nhẹ giọng cười. "Nhân lúc có cơn gió này, để bọn chúng bị thổi tới nơi khác, cho dù ngày mai bọn Nguyên Hư hỏi tới cũng không liên quan đến chúng ta." Nhờ sự che chở của tiếng gió, hai người làm rất nhanh. Thường Chí Sương ẩn trong gió, tùy tiện xé mấy tấm bùa ở trên cửa, nhẹ buông lỏng để chúng bay theo gió lớn. Tư Kính cầm bầu nước tưới hòa trong viện, dội một cái lên cành cây, tiếp theo để bầu nước ngã xuống làm một cảnh tượng bị gió thổi. Làm xong mọi việc, hai người tự như không đi vào trong phòng, kéo then chốt cửa thắp nến. "Gió đêm nay thật lớn nhỉ?" Thường Chí Sương nhìn lá khô rụng bị gió tạo thành một vòng xoáy nhỏ, ánh mắt hơi ảm đạm. Tư Kính ngồi trên án, đôi mắt đầy sương dày nhìn ánh nến, tự như gặp điều quỷ dị. Tiếp đó hắn cũng cười cười: "Ngày mai sợ là không chỉ có mỗi màn này đâu." Hai người lặng im hồi lâu, đợi đến khi động tĩnh trong phòng Vân Nương lặng yên. Thường Chí Sương lấy được chiếc lược gỗ đào ở trên bàn, chải mái tóc bị gió dài thổi loạn, nhẹ nhàng nói: "Những thứ này đều là đồ tốt, thật đáng tiếc." Tóc nàng dài đến eo, chỉ bằng lực đào tựa như mặt gấm, váy đỏ ở trên bên trong gương tựa như mông lung vô định. Thường Chí Sương nhìn bản thân trong gương, không hiểu sao đột nhiên dâng lên cảm giác không chân thật. Tiếp đó buông chiếc lược xuống, không nhìn chiếc gương đồng kia. Nhưng lúc nàng buông lược gỗ đào xuống, bắp chân bỗng như tựa ngâm trong suối nước lạnh mùa đông, cực kỳ lạnh lẽo. Thân hình nàng sững một chút, thả đôi mắt xuống. Một đôi mắt cực lớn đang đối mắt với nàng. Đó là đôi mắt của một tiểu nữ hài, bím tóc hai bên, đôi mắt to đến đáng sợ. Lúc này, nó đang ôm chân của nàng, cười cười. Thường Chí Sương khẽ nghĩ thầm, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu muội muội, muội đi nhầm phòng à?" Cô bé kia hiển nhiên không nghe hiểu Thường Chí Sương đang nói gì, chỉ càng thêm không muốn rời xa, cọ cọ vào chân nàng gọi: "Tì tì." Thường Chí Sương âm trầm một chút, tơ hồng trên cổ tay nàng thật sự có thể dẫn tới âm linh, nhưng trên đùi của nàng cũng đâu có buộc đồ vật không nên buộc đâu. Tư Kính không chú ý tới tiểu nữ hài kia, đưa đầu về phía nàng: "Đi nhầm phòng thì để nàng ở lại đi, ta thấy phòng của Vân Nương kia cũng không thiếu âm linh." Thường Chí Sương không nói gì, nàng không thích tiểu hài, càng không thích chăm sóc người khác. Lúc trước bị Tiêu Lâm Xuân quấn lấy đã bó tay toàn tập, huống hồ Tiêu Lâm Xuân chỉ là một mảnh hồn chấp niệm, còn con ở dưới chân thì không. Lúc đầu cô bé ôm chân của nàng không thả, sau đó lại nhảy lên giường chui vào chăn của nàng. Trời lúc này đang rất lạnh, bên trong cũng không ấm áp, bị nàng ta chui vào như thế lại càng tựa như băng tuyết, căn bản không thể ngủ. Thường Chí Sương ẩn nhẫn xúc động muốn ném nàng ta vào trong phòng của Vân Nương, cắn răng giải thích: "Người có thể ngồi một bên không nhúc nhích đêm nay không?" Tiểu nữ hài nhìn nàng, đôi mắt chất chứa ánh sáng trong trẻo ngây thơ, dù to đến đáng sợ cũng không ác ý. Nàng ta rụt đầu một cái, gật đầu có chút ủy khuất. Thường Chí Sương đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi, bản thân mình là một đại nhân, vậy mà lại đi khi dễ tiểu hài. Nhưng chung quy, quỷ thì không cần ngủ. Nàng đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng xuống, lại sợ nửa đêm nàng ta chạy loạn, dặn dò nói: "Nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, đừng lộn xộn. Sau khi xử lý xong việc này, ta sẽ đưa người đến nơi người nên tới. Tiểu nữ hài gật đầu, thông minh ngồi vào một bên án, khoác hai tay lên đầu gối. Thường Chí Sương thở dài, nhưng vừa mới nằm lên giường nhắm mắt lại thì phòng của Vân Nương bên kia bỗng truyền tới thanh âm gà bay chó sủa. Có lẽ còn một ít bùa vàng không đủ chấn đắm oán quỷ cùng âm linh đồng loạt nổi dậy tấn công. Thường Chí Sương không ưa Vân Nương, đầu óc bị lạp cho đau nhức đến hơn nửa đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, chưa đến giờ thìn, nàng đã bị tiếng thét chói tai của Vân Nương đánh thức. Nàng đột nhiên mở to mắt, chớp chớp mắt, đối mặt với một đôi mắt khác. Đôi mắt đen láy vô định, cứ đờ đẫn mà nhìn nàng. Nếu là người bình thường vừa tỉnh lại đã thấy đôi mắt này, có lẽ sớm đã bị dọa đến cứng người. Nhưng Thường Chết Xương thì chỉ hờ hững nhìn nàng ta một cái, tiện thể đẩy sang một bên, thản nhiên nói: đêm qua không che loạn sao? Ngoan thật đấy. Tiểu nữ hài cẩn thận bò xuống giường, miệng kéo ra một nụ cười tươi. Lúc thay y phục, Thường Chết Xương lườm nàng ta một cái, nghĩ đến nếu là tiểu cô nương bình thường cười như vậy nhất định là sẽ rất dễ thương. Vân Nương còn đang ở trong viện khóc quỷ gào sói. Thường Chết Xương vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bà ta khóc với Nguyên Hư, om sòm nói: đêm qua chẳng có thấy đó, con quỷ đó, tiện nhân đó, ông trời ơi, sao mệnh của ta lại khổ như thế vậy? Một bên Nguyên Hư ôm bả vai của bà ta, một bên nhíu mày đánh giá nội viện, hiển nhiên đã chú ý tới có chút không đúng. Dùng mạng của Vân Nương tiểu tụy, vẫn trang điểm cũng không bôi, hốc mắt đột nhiên hiện rõ hai gương mặt, dưới mí mắt cũng có một mảng xanh đen. Không phải chàng nói nàng ta sẽ không tới nữa sao? Thuật pháp của chàng có phải mất hiệu lực rồi không? Ta thật thiệt khi rời khỏi Ninh phủ theo ngươi, gì mà vinh hoa phú quý, gì mà không gặp báo ứng, đều là giả hết. Dù Nguyên Hư đang đỡ vai cho Vân Nương, nhưng bà ta đã ở bên biên giới của sụp đổ, bộ dáng điên cuồng, không ai đỡ nổi. Nước mắt bà ta thành khối, ánh mắt đảo điên nhìn tới Thường Chết Xương. Đột nhiên, tự như bà ta nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, chui về phía sau của Nguyên Hư, siết chặt cánh tay của hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt. Nguyên Hư kêu đau, vừa định mắng Vân Nương, lại nghe bà ta la lớn: tiểu diện nhân kìa, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh đi, ngươi nhanh đi, chứ gửi nàng ta đi, nhanh đi. Bà ta vừa la, vừa nắm chặt Nguyên Hư chạy tới hướng của Thường Chết Xương. Thường Chết Xương nhàn mày, tránh thân sang một bên. Lúc này, nàng thấy rõ Vân Nương đang chạy về hướng của ai. Đây không phải là hướng về tiểu cô nương ngoan ngoãn ở trong phòng của nàng đêm qua sao? Vân Nương chạy đến trước người của cô bé, ngừng lại không dám tê lên nữa, cách đó một trượng nhìn nàng. Thường Chết Xương đứng một bên, liếc tiểu cô nương kia, hỏi: người biết bà ta sao? Tiểu cô nương dường như bị Vân Nương hù dọa, co rúm lại, lùi về phía sau nói: ta không biết bà điên này. Nếu không phải biểu lộ của Vân Nương có dữ tợn, sát ý quay cuồng ở trong mắt, thì Thường Chết Xương suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Không phải người tên là Niên Cựu sao? Ta biết người, tiểu tiện nhân này còn lừa gạt người. Nguyên Hư, người mau tới đây, có phải nàng ta không? Người đã thấy qua, chính là tiện nhân này. Nguyên Hư sớm đã bị Vân Nương phiền đến không đi nổi, không cách nào suy nghĩ tới mức này. Vốn định tháo ràng buộc của Vân Nương ở trên tay hắn, nhưng liếc mắt một cái, liền thấy tiểu cô nương kia. Khi một thoáng nhìn qua nàng ta, sát khí trong mắt tuôn ra tựa như chú định, đây chính là oán linh đã dọa bọn họ đêm qua. Lấy lá bùa vàng ra, muốn xông tới với nàng. Tiểu cô nương bị dáng vẻ này của Nguyên Hư dọa đến khóc oa oa, vừa khóc vừa chạy đến chỗ của Thường Chết Xương, ở mức nói: tỷ tỷ làm chứng nha, đêm qua ta chẳng phải ở trong phòng tỷ sao? Thường Chết Xương vốn chỉ là khán giả xem đấu hồ, căn bản không quan tâm bọn họ ai thắng ai thua, chỉ là thưởng thức vở diễn này. Tóm lại là Vân Nương bị tra tấn, oán linh bị trấn chủ, không uổng phí một binh một tốt, đã ngồi không thu lợi, thật tốt đó. Nhưng nàng còn chưa kịp làm khán giả nửa khắc, tiểu cô nương đã kéo nàng xuống nước. Tỷ tỷ, ta không phải là Niên Cựu, ta là Niệm Phi, tỷ phỉ phải làm chứng cho ta. Thường Chi Sương không nói gì, nàng thật sự không biết tiểu cô nương này tên gì. Thế nhưng Vân Nương muốn giết nàng ta, vậy thì chọc Vân Nương một chút cũng không có gì không tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thường Chi Sương cong môi, cất bước ngăn Niệm Phi ra sau lưng, khẽ cười. Người này gì mà là đạo phỉ phá hoại Nguyên Hư đạo trưởng nhỉ? Một chút công phu mèo ba chân cũng không có, đêm qua bị giày vò đủ thê thảm rồi, khiến một đêm không ngủ ngon, khiến đầu bạc trắng, nên cân nhắc bản thân mình có bao nhiêu phân lượng hay không đi. Một câu với hai hàm nghĩa, Nguyên Hư cùng Vân Nương há có thể nghe không hiểu. Khóe miệng Vân Nương muốn nứt ra, sắc mặt Nguyên Hư tức giận đến xám xịt. Dù hắn không có cách nào đối phó với Thường Chiết Xương, nhưng vẫn có chút bản lĩnh đối với quỷ. Đồng tử của hắn trầm xuống, một tia hung ác nham hiểm lóe lên, tiếp đó móc ra một thanh kiếm ở trong ngực, không nói không rằng cắt đứt ngón tay của mình. Mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu tán trong không trung. Niệm Phi tự như cảm ứng được điều gì, tránh ra đằng sau lưng của Thường Chiết Xương. Ngón tay giữa của Nguyên Hư bôi máu lên thật kiếm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đạo kim quang bắn ra từ chuôi kiếm sắc bình thường. Thường Chiết Xương biết Nguyên Hư ít nhiều cũng có chút bản lĩnh, cũng biết hắn không phải là kẻ dễ đối phó, nhưng không nghĩ hắn thật sự động sát tâm với Niệm Nhi. Nàng lùi về phía sau một bước, bảo vệ Niệm Nhi ở phía sau, một cước dẫm lên một thứ hơi lấn cấn. Chương 62. Thời Chiết Xương thấy Dư Quang liếc mắt xuống chân, phát hiện thứ làng vừa với vấp phải là một đầu dây gai. Thấy Nguyên Hư muốn cầm kiếm đâm tới, nàng chợt sinh ra một ý nghĩ, đẩy Niệm Phi từ phía sau đi, hạ eo lấy dây gai vung về phía Nguyên Hư. Nguyên Hư không kịp đề phòng, kiếm trong tay đã bị Thường Chiết Xương lấy dây gai cuốn chặt. Vân Nương hung tợn trừng mắt với nàng mắng: "Tiện nhân kia làm gì vậy? Người đến cùng Tư Kính, không nên biết phân biệt trắng đen, chó thì nên làm chó thật tốt, tại sao đột nhiên muốn làm người đây?" Ánh mắt Thường Chiết Xương rét lạnh, nhàn nhạt liếc mắt sang Vân Nương như mắc nghẹn, không dám chửi thêm một câu nào. Đôi mắt cực kỳ diễm lệ nhìn Vân Nương, khẽ cong lên một đường xinh đẹp. Sau đó, Vân Nương chỉ còn thấy một vạt áo đỏ rực như lửa bay giữa không trung. Lúc Tư Kính trở về, chỉ còn thấy Vân Nương và Nguyên Hư mỗi người một bên đang bị treo trên xà ngà. Còn Thường Chiết Xương đang ngồi uống trà nóng, nhàn nhã, tựa như đây không phải chuyện nàng làm. Tư Kính khẽ cười, đặt bánh bao cùng sữa đậu nành ở trong tay lên bàn, nói với Thường Chiết Xương: "Hôm nay thức dậy sớm, ta đi mua chút đồ ăn sáng cho cô." Thường Chiết Xương cụp mắt không thèm nhìn hắn. Nàng không biết Tư Kính đi đâu, chỉ là hương thảo dược nồng đậm ở trên người của hắn cũng không thể che giấu được mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ra. Niệm Nhi ở sau lưng nàng có chút nhút nhát nhìn Tư Kính, tiếp đó ngẩn người nhìn chăm chăm vào bánh bao và sữa đậu nành ở trên bàn. "Đừng có nhìn, muội cũng đâu có ăn được." Tâm tình của Thương Chết Xương phút chốc trở nên xấu xa, lạnh lùng nhìn Niệm Nhi, rồi ngẩng đầu nhìn Vân Nương cùng Nguyên Hư đang chật vật ở trên xà nhà. Hai người bọn họ bị ánh mắt của nàng nhìn đến dựng tóc gáy, dùng sức di chuyển xoay người, không muốn đối mặt với Thương Chết Xương. Thường Chiết Xương vẫn không phản ứng Tư Kính, nhìn bánh bao cùng sữa đậu nành tựa như không, khẽ khinh miệt nói hai tên bị treo: "Thế nào, không muốn nói các người dùng tà môn ngoại đạo thì cứ treo như thế đi." Nguyên Hư cùng Vân Nương hai mắt nhìn nhau. Sau một lúc, Vân Nương nhìn chằm chằm Tư Kính, bắt đầu điên cuồng: "Họ Tư kia, triệu mộ nhà ngươi tới giúp ta, ngươi còn mang theo tiện nhân này làm gì chứ?" Do thái độ của Thường Chiết Xương, tâm tình của Tư Kính cũng không tốt. Vân Nương ồn ào với hắn, khiến hắn khó mà không chau mày. Nếu ta nhớ không lầm thì Ninh Triều Mộ chỉ bảo ta đến trừ bỏ oán linh kia, không đề cập đến chuyện khác. Cảm xúc lạnh lẽo như sương khiến đôi mắt bình ổn của Tư Kính bị che lấp sự ôn nhu. Dù Vân Nương ỷ vào mối quan hệ của với Ninh Triều Mộ hất hàm sai khiến Tư Kính, cũng chưa từng thấy được bộ dáng bằng lãnh của Tư Kính như thế. Bà ta nuốt nước miếng, cuối cùng nhận ra hai vị phía dưới hiện tại không thể chọc vào, tự giác ngậm miệng ngọc ngà lại. Thấy Nguyên Hư cùng Vân Nương đều ngậm miệng giả câm, bị treo trên cũng không muốn nói thêm lời nào. Khóe môi Thương Chết Xương hơi nhếch lên, ngưng tụ ra một dáng vẻ tươi cười nhàn nhạt. Không muốn nói cũng được, tránh khỏi cho ta đây lãng phí thời gian. Nàng đứng lên, quét mắt đến hai người kia, cười tươi rói. Nếu các người đã thích ăn rán ở đây như thế, vậy ban đêm ta sẽ trở lại xem các người bị oán linh kia trả thù như thế nào nha. Một lời nói ra, nàng đã xoay người ra khơi cửa, cũng không nhìn Tư Kính lấy một cái. Còn Niệm Nhi vừa rồi còn co rúm bên chân nàng, thấy Thương Chết Xương ra ngoài liền quay đầu nhìn Tư Kính, dừng một chút lại đuổi theo. Trần Lĩnh Giang như tiểu trấn bình thường, đường phố liên thông, nhà cửa trùng điệp. Thường Chết Xương bay qua mấy nóc nhà rồi vượt qua mấy ngõ hẻm không vui vẻ gì. Nàng hạ người xuống bên bờ sông bên cạnh của Trần Lĩnh Giang. Nơi đó có một gốc cây dọc đã trăm năm, cành lá sùm xung xuê. Giờ khắc này Thường Chết Xương đang ngồi trên cây đại thụ này phát ngốc. Nàng lặng im nhìn dòng sông đã kết hợp thành một lớp băng mỏng. Dòng nước dưới mặt băng chảy róc rách, nhất thời suy nghĩ dâng lên rất nhiều, không biết bắt đầu hiểu từ đâu. Một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng kéo áo của nàng lại. Đôi mắt Chết Xương chiếu lên mặt băng, đồng tử lạnh lẽo đột nhiên xẹt qua một tia hung ác. Chân mày khẽ trao, duỗi tay đến bàn tay kia. Niệm Nhi đang ở bên hông của nàng, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại. Nếu không phải Tướng Chết Xương biết quỷ không hề sợ lạnh, e là nàng cho rằng cô bé đang bị đông cứng thành như vậy. Muội theo ta làm cái gì? Tỷ tỷ, muội sợ con mụ điên kia. Thanh âm của Niệm Nhi mềm mại, có chút đặc tính non nớt của hài đồng. Dù là người nhẫn tâm, khi nhìn bộ dạng này của nàng cũng không nỡ phát cáu. Nhưng Thương Chết Xương chỉ lạnh lùng trả lời. Sợ gì chứ, hai người đó đều bị ta treo lên rồi, huống hồ Tư Kính cũng ở đó, muội có thể xảy ra chuyện gì? Lúc nói tới Tư Kính, giọng nói của nàng có hơi ngừng một chút, khiến người nghe phát hiện có chút đè nén. Tỷ tỷ thích ca ca đó à? Niệm Nhi thấy xung quanh Thương Chết Xương ẩn chứa sát khí, đôi mắt to trầm lặng nhìn nàng chăm chăm. Thương Chết Xương đưa mắt lên, không biến sắc đối mắt với nàng ta, sau đó cười khẽ. Tiểu gia gia, quản nhiều như vậy làm gì? Tỷ tỷ, ca ca đó ở trên thân không có khí tức của con người. Mặc dù Niệm Nhi tuổi còn nhỏ nhưng giọng nói rất rõ ràng. Sau khi vụng trộm dựa vào người Thương Chết Xương, nhìn nàng thật lâu mới tiếp tục nói. Không có khí tức của con người? Thương Chết Xương nhíu mày đáp. Có lẽ đã nhiễm phải khí tức âm linh và oán linh ở trong phòng rồi. Không phải. Niệm Nhi ngoẹo đầu, bẻ ngón tay. Nếu là khí tức của oán linh và âm linh, đương nhiên chẳng có gì lạ, trên thân của tỷ tỷ cũng có. Nhưng khí tức của người ở trên người ca ca vừa rồi tản ra là khí tức của thần. Nghe lời này, đôi mắt Thương Chết Xương thoáng trầm xuống, một lúc lâu mới cười nhạt. Muội nói hắn ta là thần sao? Tất nhiên không phải, tỷ tỷ không phải là thần mà là khí tức của thần. Dường như Niệm Nhi sợ Thương Chết Xương không tin, từng câu từng chữ đều thả chậm, tự như vừa nói vừa ngừng. Thấy Thường Chết Sương trầm mặc, nàng có chút nóng nảy, lơ lửng ở trên không trung, cua cua cánh tay nhỏ. Tì tì, muội tuyệt đối không nói dối. Thường Chết Sương không tiếp tục nói chủ đề này của nàng, mà chuyển sang vấn đề của Vân Nương và Nguyên Hư. Vì lẽ đó, thật sự đêm qua muội không đến phòng của Vân Nương sao? Tỷ tỷ không tin muội. Không phải, Thường Chiết Sương lắc đầu. Trên thân hình của muội thật đúng là không có khí tức của oán linh, chỉ là muội xuất hiện khiến bọn Vân Nương phản ứng lớn như thế. Nói mà họ chưa từng thấy muội cũng khó mà khiến người ta tin. Niệm Nhi buông thõng mắt, không biết đang suy nghĩ gì, tiếp đó đáp. Bà nêm tỷ tỷ lại đến phòng của Vân Nương xem một chút đi. Ta có thể thấy gì? Lúc này Niệm Nhi không đáp lời nàng, chỉ luôn cúi đấp thấp đầu, hai tay nắm chặt mép váy, tự như cực kỳ khó xử. Đêm hôm ấy, ánh trăng sáng tỏ khiến nội viện của Vân Nương thêm thanh tịnh. Thanh tịnh này quá mức trầm tĩnh, đem tất cả đều chìm ngập trong tĩnh mịch. Thường Chiết Sương nhẹ nhàng hạ người xuống trên nóc nhà trên phòng của Vân Nương, không thấy Tư Kính. Nàng hẽ giật mình, suy nghĩ xem Tư Kính đã đi đâu mà không thèm để lại tin tức mà đã biến mất. Niệm Nhi ở sau lưng nàng, nắm chặt lấy tay áo. Nàng ta vẫn cúi đầu, tự như sợ thấy được thứ gì không nên thấy. Trầm mặc hồi lâu, duy trì một động tác duy nhất. Hết thảy áp lực hơi quá mức, Thường Chiết Sương thở dài. Sau khi ổn định được tinh thần mới nhìn về phía phòng của Vân Nương. Trong phòng yên tĩnh, một tiếng động cũng không có. Thường Chiết Sương đã đợi lâu đến mí mắt nặng trĩu muốn nhắm lại, mới nghe thấy một tiếng động nhỏ, cái bàn chuyển động. Nàng ngừng thở, cụp mắt nhìn vào trong phòng, quả nhiên thấy được một thân ảnh nhỏ mượn ánh sáng của trăng phía song cửa sổ. Thường Chiết Sương thấy thân ảnh này rất giống Niệm Nhi, nhưng xung quanh thân thể lại tản ra một luồng oán khí dày đặc. Nàng ta bò lên ghế, rồi tiếp đó lên bàn, để lại một dấu tay đỏ như máu. Dấu tay đỏ dưới ánh trăng tựa như đường kiếm lấy mạng, hợp thành một đường hướng về phía Vân Nương cùng Nguyên Hư. Vân Nương trong cơn ngủ mơ đột nhiên run rẩy, dường như bị cảnh tượng âm lãnh đóng băng đến tỉnh, nhìn bốn phía xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang đến tận mây xanh. Nguyên Hư, chàng bông tỉnh lại, tiểu thể nhân kia lại tới nữa. Nét mặt Vân Nương vẫn đầy hung tợn, đôi mắt phảng phất như muốn lọt khỏi tròng mắt, hai tay cua cua trong hư không, khát khao muốn bắt lấy Nguyên Hư bên cạnh. Tiếng gọi sắc bén này của Vân Nương khiến Nguyên Hư giật mình, bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn cũng nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia. Thân thể hắn không ngừng dãy giụa, tức giận mà mắng to. Nháo cái gì mà nháo, không thấy ta đang bị treo sao? Tiếp đó hắn cười gằn một tiếng, nhìn thân ảnh nhỏ kia, phun ra một câu. Ta đã tu đạo bao nhiêu năm, máu trên người của ta oán linh không thể chạm tới, dù nó có muốn giết cũng không động nổi ta. Nghe Nguyên Hư nói, Vân Nương biến sắc, trong nháy mắt ra sức trườn về phía Nguyên Hư, cong móng tay vặn vẹo tự như muốn xé rách người trước mặt. Người cái tên cầm thú vô tình vô nghĩa này, lúc đó người đã nói với ta như thế nào? Nói ta dù có mang thai con của ngươi cũng không sao, nếu muốn chúng xoa sạch, thuận tiện làm thuốc, không chỉ có thể xinh đẹp như hoa mà còn có thể dựa vào đó mà kiếm tiền. Đúng là ta đã nói như vậy đấy, nhưng ai khiến ngươi nghĩ đây là đúng? Rõ ràng ta nói cũng chỉ có một lần, nhưng ngươi lại giấu giếm ta bao nhiêu lần, còn câu dẫn biết bao nhiêu nam nhân. Chiêu thức âm hiểm dùng lâu không bị phản vệ mới là chuyện lạ thế gian đấy. Này, bây giờ trách ta sao? Người đằng sau chẳng phải có khuyên ta sao? Còn không phải là mượn tiền của ta ngày ngày ăn chơi đàn điếm, duy trì bộ dáng mặt người giá thú của người đây. Cái bà nương thối này, ngươi nói cái gì đấy? Nguyên Hư của Vân Nương còn đang mắng nhau, ngôn từ nói ra càng thêm không thể chịu nổi. Nhưng ít nhiều khi bọn họ khắc khẩu, Thường Chết Sương cũng có thể biết rõ vì sao âm linh anh hải ở trong phòng của Vân Nương lại nhiều như thế, cũng hiểu được tà thuật bọn họ dùng là gì. Nàng cười lên một tiếng trầm trọng, thoáng nhìn Niệm Nhi bên cạnh. Lúc này Niệm Nhi đã ghé lên nóc nhà, ánh mắt vô hồn ngơ ngác nhìn chăm chú thân ảnh ở trong phòng kia. Đôi mắt vốn ngây thơ thấm đẫm nước mắt, sau đó từng giọt nước mắt tựa như hạt châu rơi xuống, phát ra tiếng tí tà tí tách. Chương 63. Cái gì vậy? Vân Nương cảnh giác nhìn phía trước, một giọt nước cũng không thấy, nhưng lại nghe được thanh âm nhỏ giọt dựng lên tóc gáy. Dù Nguyên Hư y vào chút đạo pháp tu luyện được không sợ hãi như cũ, nhưng thân thể vẫn run lên thấy rõ. Hiện tại hắn đã bị treo trên xà nhà, tay còn trói không nổi gà, ai mà biết được chút nữa sẽ phát sinh chuyện gì. Thân ảnh kia hiển nhiên cũng nghe thấy thanh âm của nước mắt Niệm Nhi. Nàng ta chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu. Đôi mắt này khiến Thương Chết Sương chạm tới hồi ức lúc trước gặp phải người kia. Nàng phút chốc xuất thần, chóp mũi phảng phất mùi máu tươi không thể xóa nhòa. Nước mắt của Niệm Nhi khiến thân ảnh kia chỉ hoãn hành động một lát. Nàng ta chậm rãi tiến tới vũng nước mắt của Niệm Nhi, duỗi móng tay sắc nhọn hứng lấy nước mắt. Hai bàn tay máu thịt bè bét ngập tràn nước mắt, ngưng tụ thành một làn nước nhỏ xuống mặt đất. Thanh âm của thân ảnh kia rất nhỏ, nhưng đủ để Thương Chết Sương cùng Niệm Nhi nghe thấy. Nàng ta nói: Niệm Nhi, đừng sợ, chẳng phút chốc hết thảy sẽ kết thúc. Oán khí trong phòng bỗng nhiên bộc phát, chấn động đến mọi thứ trong đó đều rung động, dường như có một ngọn lửa bập bùng dãy rủa. Mười ngón tay trước đó đỏ tươi sinh trưởng dài ra tựa như cành lá nảy mầm, gương mặt tựa như hài nữ cũng như xé rách ra một bức họa thủy mặc, dần dần cong cong vẹo vẹo. Vân Nương bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Nguyên Hư nín thở, phản phất chỉ cần mình bất động như núi, oán linh này sẽ không động vào hắn. Oán linh bị hận thâu tóm, nhìn Vân Nương cười toe toét, bên môi kỳ quái vươn ra đầu lưỡi dài đỏ thắm. Nàng ta cười hay khóc, tiếng khanh khách không ngừng vang vọng, tự như phảng phất phát tiết trả thù tất cả. Cùng lúc đó bản thân nàng ta cũng đang chịu một nỗi đau khổ cực lớn, đấu tranh kịch liệt, da thịt trên người từng khối lại từng khối rơi xuống. Tì tì. Cuối cùng Niệm Nhi không nhịn nổi, nhảy lên ôm lấy thân ảnh đó. Trong nháy mắt, Thường Chết Sương nhớ tới lời Vân Nương nói, cô gái này hình như tên là Niên Cựu. Nàng vô thức ôm lấy Niệm Nhi. Nàng biết nếu Niệm Nhi nhảy xuống, nhiều nhất cũng chính là cùng Niên Cựu hóa thành oán linh. Niên Cựu nghe thấy Niệm Nhi gọi, ánh mắt trống rỗng chất chứa oán hận, nhàn nhạt quét qua Thương Chết Sương cùng Niệm Nhi. Thì tỷ. Thanh âm Niệm Nhi tựa như lá cây đang hướng về dòng chảy xiết ở mặt nước, run rẩy. Tỷ tỷ, tỷ nói với Niệm Nhi đi. Cố Niên Cựu cứng lại như bị điểm huyệt, cố gắng xoay chuyển đến hướng của Niệm Nhi. Tiếng của nàng ta khàn khàn, tự như song cửa sổ bị rỉ sét, bị gió thổi động đậy. Nhưng lời của nàng ta nói không phải là nói với Niệm Nhi. Cô nương, Vân Nương táng tận lương tâm, lúc ta cùng Niệm Nhi chỉ mới mấy tháng, bà ta đã miễn cưỡng uống thuốc khiến bọn ta trượt ra ngoài, chế thành đan dược. Ta lớn hơn Niệm Nhi, hóa thành oán linh, dùng sức để bảo vệ linh khí trên người Niệm Nhi. Nếu cô nương muốn trừ khử oán linh, cũng chỉ có một mình ta, không liên quan đến Niệm Nhi. Trên thân của Niệm Nhi không có một tia oán khí nào, càng không phải là âm linh. Ta biết rồi. Thường Chi Sương một tay ôm Niệm Nhi, thản nhiên nói. Bằng không, Ngươi cho về sao ta muốn bắt muội ấy? Đa tạ cô nương. Thanh âm của Niên Cựu càng nhỏ dần, tiếp nhận một nỗi thống khổ. Thanh âm phảng phất như xuyên thủng màng nhĩ. Nàng ta cười, duỗi móng tay dài ngoằng vào gò má của Vân Nương. Oán khí đen từ đầu ngón tay nàng tràn ra, quanh quẩn chạm lấy gương mặt của Vân Nương. Vân Nương thét thảm thiết, đau đớn khiến bà ta bừng tỉnh, che lấy gương mặt mà thét lớn. Ngay lúc Vân Nương đang gào thét, một tấm bùa vàng rơi khỏi vạt áo, xoay chuyển trên ma chảo để oán khí của quỷ. Niên Cựu phát ra tiếng thét thê lương, oán khí tràn ra, móng quỷ máu thịt be bét tựa như thiêu đốt, từ trong ra ngoài hiện ra hở lửa hồng. Tì tì. Tiếng gọi của Niệm Nhi càng bất lực, tựa như mây lơ lửng giữa trời, phiêu bạt hư vô. Thường Chiết Sương không buông, nắm tay Niệm Nhi ôm càng chặt hơn. Đương nhiên nàng nhận ra lá bùa kia. Ban đầu ở thôn An Ninh, phù chú Tư Kính dán trên người Cù Tiểu Đào cũng chính là thứ như vậy. Thường Chiết Sương không rõ rốt cuộc là vì sao khiến hắn không nói với nàng một câu từ biệt. Tư Kính không phải là người thưởng thức tức giận với nàng. Mùi máu tươi trên thân Tư Kính bay tới sáng sớm, dường như đang cuốn bên người của nàng, khiến nàng không thể thở. Không biết qua bao lâu, thanh âm dường như biến mất hết. Một bàn tay nhỏ bé lạnh như băng một lần nữa nắm lấy cổ tay của Thương Chiết Sương. Tì tì. Niệm Nhi gọi nàng. Thương Chiết Sương bỗng tỉnh hồn. Vân Nương bị hủy dung vẫn nằm ở trên xà nhà, ánh mắt vô định, búi tóc tán loạn, nét mặt cười đến điên cuồng, mang theo cả thê lương. Nguyên Hửa bên cạnh bà ta cố gắng tránh né, hình như rất sợ bà ta. Thường Chiết Sương sững người, buông thõng mắt. Nếu Tư Kính đã rời đi, hết thảy mọi thứ trước mắt cũng không còn liên quan tới nàng, đều chỉ là hư không. Nàng không thèm liếc mắt với hai người kia, thẳng người đứng dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng gần như trong suốt của nàng. Gió thổi nhẹ, đến cả mây cũng không bay, cành lá cũng không lay động. Thời khắc này, Thường Chiết Sương cực kỳ mơ hồ. Rốt cuộc nàng lên đi về đâu? Không có đáp án. Từ khi nào nàng đã biến thành người như thế? Cành lá truyền đến tiếng sột soạt. Thanh âm này khơi dậy bản năng cảnh giác của nàng. Phút chốc ngẩng đầu lên, liền hướng mắt về nơi đó. Cành lá um tùm phía xa, xum xuê chẳng chịt, tựa như trong đó đang chứa thứ gì. Thường Chiết Sương biết dưới những cành lá này có thấp thoáng thứ gì đó. Cảm giác quái dị tự động sinh ra, mang theo khủng hoảng cùng bất an chưa từng có. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi. Váy đỏ lướt qua hư không, Thương Chiết Sương tựa như cung tên rời khỏi dây, thẳng tắp phóng tới vào cành lá, xé toạc ra khỏi không khí. Dưới ánh trăng, một thân ảnh đen ẩn nấp trong chỗ tối, mượn ánh trăng yếu ớt. Thương Chiết Sương có thể thấy áo choàng thấp cùng vành nón của hắn. Chào hỏi, các hạ là ai? Thanh âm của nàng rất nhỏ, tự như chuồn chuồn đạp nước, chỉ trong thoáng cái rồi biến mất. Hắc y nhân không nói, ẩn trong cành lá, dựa vào bóng tối, tự nhiên sinh ra từ bóng đêm. Không nói à? Giọng của Thương Chiết Sương có chút ngả ngớn, nhưng Niệm Nhi đứng bên cạnh nàng lại hơi ớn lạnh với giọng nói mà nàng chẳng thèm để ý. Tì tì. Nàng ta giật ống tay áo của Thương Chiết Sương, có chút sợ hãi. Nàng đã từng thấy qua bộ dáng hờ hững của Thương Chiết Sương, từng thấy nàng hiên ngang, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ nàng âm trầm như thế. Nàng thu lại kiêu ngạo tùy hứng trên thân, thanh âm nàng cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn có chút châm chọc. Nhìn hắc y nhân vẫn không lên tiếng, môi nàng hơi cong, tiếp đó tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Ta từng nghĩ đến một khả năng, dù sao tất cả đều quá quen thuộc. Người cho ta tất cả. Nàng hơi nghiêng đầu như đang trầm tư, sau đó một lúc lâu mới tiếp tục nói. Nếu đã đi rồi, sao lại còn về đây? Xung quanh im ắng tĩnh mịch, đáp lại nàng chỉ còn có tiếng của lá cây đang rơi xuống. Được rồi. Thường Chiết Sương cười khẽ. Kỳ thật ngươi đang lo lắng điều gì? Ngươi hiểu rõ ta như vậy, cũng phải biết rằng ta không có cách nào toàn thân trở ra. Nói xong câu đó, nàng bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn như thanh kiếm đã rời khỏi bỏ. Tại sao phải trở về, Tư Kính? Thân ảnh đen kia hơi run một chút, tiếp đó nghe thấy thanh âm nữ tử có chút hơi nhu hòa xuống. Nếu ngươi không trở lại, có lẽ ta còn tự mình gạt bản thân một thời gian. Nên cựu và Niệm Nhi giống như ánh sáng và bóng tối, sinh và tử, nhưng tất cả vốn dĩ là một thể. Nói chung, ngươi không biết, mùi máu tươi trên người của ngươi không còn nồng như trước. Mùi máu tươi xen lẫn cùng hương thảo dược quen thuộc quanh quẩn cùng nhau, quen đến mức không thể lờ gạt bản thân. Ta nên làm thế nào bây giờ? Tư Kính, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Thanh âm nữ tử rất nhẹ, tựa như gió nam tháng ba ấm áp, nhưng lại tựa như đá ngọc phủ bởi hương vị quyết tuyệt đến bi thường. Tư Kính trầm mặc, rốt cuộc cũng nhấc lên vành nón. Đôi mắt hắn hơi hồng, chạm với đôi mắt tựa như hiện lên một tầng mây mỏng của thương chết xương, dùng nhập vào liền tạo ra một trận tuyết lớn giữa nơi cùng cốc. Trần trời cũng thật sự nổi lên một cơn mưa tuyết nhỏ. Đây là trận tuyết đầu tiên của Lan Thành từ khi bắt đầu vào đông. Tuyết rơi lả tả, rơi vào tay áo đỏ của thương chết xương cùng mái tóc đen nhánh của nàng, khiến nàng dáng vẻ thời khắc này được phác họa cực kỳ tuyệt diễm. Tư Kính đứng phía xa, lặng im nhìn nàng, không lên tiếng. Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Là ta đã gạt cô, nếu cô muốn thì đi đi. Từ góc độ của thương chết xương, vừa vặn có thể nhìn thấy tay phải của Tư Kính ẩn trong hắc bào. Hắn đang nắm chặt một thanh kiếm tựa như trăng khuyết, lưỡi đao sáng như gương mà nàng cực kỳ quen thuộc. Mà giờ phút này, chuôi của nó đang rỉ ra từng giọt máu ấm áp. Máu nóng nhỏ xuống tầng tuyết mỏng, rất nhanh bị tuyết bao phủ, tựa như quá khứ của hắn bị bóng tối bao trùm, tất cả tung tích. Thật à? Ánh mắt của thương chết xương khẽ biến, giống như một tầng sương mù hư ảo giữa tiết thanh bình. Không biết đã nhớ lại chuyện gì, đôi môi của nàng gợi lên một nụ cười. Câu nói cuối cùng của nàng rất nhẹ, Tư Kính không thể nghe rõ. Thì ra, đây chính là câu nói cuối cùng ngươi muốn nói với ta. Hắn nói, để nàng đi. Không chút do dự, trận tuyết nhẹ này đột nhiên chuyển thành bão tuyết. Thân ảnh đỏ rực cuối cùng cũng hòa vào trấn lĩnh giang xa xăm, như tranh thủy mặc cuốn đi họa lâu. Tư Kính biết nàng sẽ không quay đầu, bàn tay nắm thanh kiếm dần chặt hơn, tâm tình cũng nhanh phá toang vẻ trầm tĩnh này. Hắn chưa từng phủ nhận hấp dẫn của thương chết xương đối với mình, cũng từng khắc chế, từng phớt lờ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện ngày hôm nay. Lúc trước nàng ở lại, hắn liền biết sẽ có một ngày như vậy. Một người không có sau này, sao có thể mong muốn xa vời sẽ cho hai đứa cùng hứa hẹn chứ? Cũng tốt, chuyện ngày đó nàng ấy chỉ xem như một giấc mộng. Nếu như thế, thả nàng đi cũng tốt. Trong gió tuyết bao phủ, may mắn có bóng đêm tối như mực, thân hình đen của Tư Kính không xuất hiện. Đến khi thân ảnh thương chết xương đã hoàn toàn biến mất, hắn mới trùng mũ lên trốn trong gió tuyết, tựa như hắn vốn đến từ đó. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta được biết rằng Tư Kính cùng với thương chết xương cũng đã tìm hiểu được cái chuyện xảy ra ở nhà Vân Nương. Và cái bộ chuyện này thực sự nó hơi, nói như thế nào nhỉ, tác giả viết những cái chi tiết cũng như những cái ẩn ý đằng sau những cái mạch chuyện cũng như cái tình huống xảy ra, nó rất là kín kẽ và nói thẳng ra là không bộc bạch, và khiến cho chính người đọc trực tiếp như mình nhìn vào câu chữ, mình cũng khó có thể hiểu ra luôn được rằng ẩn ý của tác giả sau những cái tình tiết mà tác giả viết ra như thế nào. Từ cái việc mà Tư Kính thương chiếc xương bỏ đi, và khi quay lại thì không thấy Tư Kính ở đấy, và đến cái việc mà khi mà nàng thấy được Tư Kính trong bộ dáng của một người mặc áo đen và trên người lúc nào cũng tàn ra vị máu và đẫm máu đó, và cầm theo một thanh nguyệt đao cũng dính máu, thì chúng ta đến bây giờ biết Tư Kính chính là những là người mà thương chết xương thường xuyên gặp phải, mặc áo bào màu đen. Mỗi khi mà nàng rời xa Tư Kính và đi tìm kiếm chính hắn. Nhưng mà tác giả ở trong tập này cũng không giải thích là vì sao Tư Kính lại như thế, và vì sao bọn họ có một cuộc đối thoại là người đi ta đi, ta đi ta trở về. Đến chính mình đọc mình khó có thể hiểu được vì sao lại có một cái nội dung tình tiết như vậy khi hai người đối thoại với nhau. Thực sự là nếu mà bạn nào mà có từng có hứng thú để đọc lại bộ truyện này thì mình nghĩ các bạn nên thực sự đọc và cảm nhận bằng bằng chính các bạn. Có nghĩa là các bạn có thể đọc bộ truyện này qua mạng, qua sách báo hay là qua truyện chữ. Chứ còn như bản thân mình đọc đến đây, mình diễn đọc cho các bạn thì mình cũng không thể thể hiện hết được cái sự khúc mắc ở trong này, mà có lẽ nó sẽ được giải đáp ở tập sau. Nếu mà các bạn chờ mong thì mình sẽ cũng mong là nó sẽ được giải đáp ở tập sau. Chứ còn tập này, cái sự đối thoại giữa hai người Thương Chết Sương của Tư Kính thực sự là một thứ gì đó quá là mịt mờ, đến chính mình cũng không hiểu được. Nói hơi dài rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.